Thà làm ngọc nát, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạc Lam đưa ta đi gặp Nam Dương Vương. Nam Dương Vương cũng sớm có ý này, chỉ là tự cho mình là danh môn chính phái, không tiện tự mình đề xuất, mà ta khuyên nhủ một phen, vừa hợp ý ông, huống hồ, ta không nơi nương tựa, thật lòng yêu mến Thẩm Bạc Lam. Sau này nếu thành công cũng sẽ không phản bội nhà họ Thẩm. Là người được chọn hoàn hảo, ông vừa thở dài nói rằng tất cả đều vì đại cục. Vừa sai người truyền tin ra ngoài, lời lẽ trơn tru, có thể thấy trước đó ông đã suy nghĩ vô số lần rồi. Tin tức được tung ra, một hòn đá khơi dậy ngàn cơn sóng, liên tục có thế tộc mang binh mã từ khắp nơi kéo đến. Chỉ trong vòng một tháng, số lượng đã tăng vọt lên đến hàng chục vạn. Các thế tộc trên đời coi trọng danh tiếng nhất. Bọn họ sớm đã có ý định phản Lý Tuân nhưng lại không muốn làm loạn thần tặc tử. Để lại tiếng xấu, có cái cớ là công chúa Tiền Triều. Thảo phạt Lý Tuân sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Còn ta có thực sự là công chúa hay không? Bọn họ chưa chắc đã quan tâm. 10 ngày sau, ta đăng cơ ở Nam Dương, phong hiệu là Ứng Thịnh, ứng vận mà sinh, như mặt trời giữa trưa. Trong số các thế tộc, phần lớn đối với ta còn coi như cung kính nhưng vẫn có một số người không kính trọng ta. Có người là vì nghi ngờ thân phận của ta, có người thì chỉ coi thường ta là nữ tử. May là bọn họ không làm gì được ta, chỉ có thể tỏ thái độ với ta mà thôi. Ngày xuất quân, quân đội cũng chế cho ta một bộ giáp. Thiếu tướng Tuyên Thành Bùi Túc khoanh tay chế giễu ta. Bộ giáp này nặng tới 39 cân. Nếu công chúa mặc không được thì cứ ở trong chướng thêu hoa. Không cần đi theo, người này vẫn luôn nghi ngờ thân phận của ta. Nhiều lần nói lời khiếm nhã nhưng Thẩm Bạc Lam lại nói hắn chỉ là trẻ người non già. Bảo ta không cần để ý, nhưng ta lại thấy chó cắn người thì phải huấn luyện, ngươi đối xử với hắn hòa nhã. Hắn tưởng ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, dám giở trò trên đầu ngươi. Ngươi dùng roi đánh hắn, dạy dỗ hắn, hắn mới biết ai là chủ. Ta vung kiếm C-H-E-M đứt một lọn tóc của hắn. Nghiêm mặt nói, ta không phải tiểu thư yếu đuối, nếu Bùi thiếu tướng không biết nói năng tử tế, ta không ngại lấy lưỡi của ngươi làm mồi nhắm. Bùi Túc giật mình, một lát sau, mặt đỏ bừng bỏ đi. Lý Tuân hoang dâm nhiều năm, sức chiến đấu của quân đội đã suy giảm từ lâu. Quân ta như trẻ tre, chỉ trong vòng một tháng, đã hạ hàng chục thành, đi đến Hàm Đan vào ban đêm. Thẩm Bạc Lam bị Nam Dương Vương gọi đi, đột nhiên có một tiểu tốt quen mặt, tự xưng là tịch thu được một vật lạ, mời ta đến xem. Ta cẩn thận mang theo đội hộ vệ mà Thẩm Bạc Lam để lại cho ta đi cùng. Vừa vào lều, phía sau đã bị người ta chặn mất đường lui. Ta nhất thời kinh hãi, nhìn vào trong lều, chỉ thấy Bùi Túc sắc mặt u ám. Bên cạnh hắn đứng mấy người ăn mặc kỳ lạ, đứng đầu là một lão già tóc bạc trắng. Ta ấn chặt thanh kiếm bên hông, hỏi Bùi Túc, Bùi thiếu tướng có ý gì? Bùi Túc cười lạnh, công chúa có nhận ra những người này không? Ta liếc nhìn hoa văn trên quần áo của lão già, không hiểu sao lại thấy quen quen. Nghĩ kỹ lại, trong lòng run lên, Tộc Nguyệt, đúng vậy. Lão già tiến lên một bước, trong mắt vừa có sự mong đợi, vừa ẩn chứa sự đề phòng. Ta tìm kiếm nhiều năm, vẫn không tìm thấy con gái ta. Tháng trước, lại nghe nói cháu gái của ta đã khởi binh ở Nam Dương. Vì vậy bất chấp mưa gió đến đây để tìm hiểu thực hư. Người này lại là cha của vị phi tần Tộc Nguyệt. Ta đã có chút chột dạ nhưng nghĩ lại, ông ta lại chưa từng gặp vị công chúa đó. Làm sao có thể chứng minh ta không phải? Vì vậy, ta chủ động nói trước, ông làm sao chứng minh được ông là ông ngoại của ta? Lão già lại sắc mặt bình tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ. Tộc Nguyệt chúng ta có một loại sâu độc, có thể kiểm tra quan hệ thân thích. Ta đã dùng M, Á, U của ta nuôi nó. Chỉ cần lấy một giọt M, Á, U của công chúa. Nếu sâu độc chịu hút thì có thể chứng minh ta và công chúa là người một nhà. Bước đi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cười mỉa, thật buồn cười, ai biết được sâu độc này thật hay giả. Loại sâu độc này lưu truyền trong tộc Nguyệt đã ngàn năm. Chưa từng có sai sót. Nếu công chúa thực sự là hậu nhân của tộc Nguyệt, ta ngừng mang theo 20.000 dũng sĩ trung thành với công chúa. Giúp công chúa thành công. Bùi Túc cũng nói, công chúa ngay cả thử cũng không chịu. Chẳng lẽ là trột dạ? Ta có gì phải trột dạ? Vậy mời công chúa. Bùi Túc cầm lấy hộp gỗ, rút con đê, a, o găm bên hông, đi đến trước mặt ta. Lão già kia nhìn chằm chằm vào ta, thậm chí còn căng thẳng hơn cả ta. Ta tự lấy, ta đưa tay, nhận lấy con đê, a, o găm trong tay Bùi Túc. Khoảnh khắc tiếp theo, ta đá một cước vào chỗ hiểm của Bùi Túc. Nhân hắn đau đớn, ta kề con đê, a, o găm vào cổ hắn. Con đê, a, o găm đờ, ớ, em mờ vào da ba phần. Em mờ, vắng, vui trời ròng ròng. Chiêu bắt giữ hạ tam này là Thẩm Bạc Lam dạy ta. Không ngờ lại phải dùng đến nó nhanh như vậy. Binh lính trong lều rút đao. Thị vệ của ta cũng vào trạng thái phòng thủ, chặn những người muốn xông lên. Bùi Túc kinh hãi, ngươi làm gì? Ta bình ổn hơi thở, nói, Bùi Túc, ngươi vẫn luôn bất mãn với ta. Làm sao ta biết ngươi có âm thầm làm gì để đổ oan cho ta không? Ta không dễ gì mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể để người khác dễ dàng kéo xuống. Nói xong, ta nhìn về phía lão già. Ông ngoại, ta và ông là người một nhà. Không cần phải kiểm tra nữa. Ta đảm bảo với ông, đợi ta thu hồi Giang Sơn, chắc chắn sẽ bảo vệ tộc Nguyệt chúng ta bình an muôn đời. Tuyệt đối không để người khác xâm phạm. Thế nào, ta đang đánh cược, đối với thủ lĩnh, so với một đứa cháu gái ngoại không biết có thật hay không thì tộc Nguyệt quan trọng hơn nhiều. Cũng là đang kéo dài thời gian. Không lâu nữa, Thẩm Bạc Lam sẽ phát hiện ta mất tích. Đợi chàng tìm đến, Bùi Túc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lão già không nói gì. Ta nhìn về phía ông, lại thấy vẻ mặt ông hoảng hốt. Ánh mắt từ từ dừng lại ở cổ tay ta. Trên đó có một vết thương nhỏ, là lúc nãy bắt Bùi Túc bị hắn cào rách, mà mấy con sâu nhỏ màu đỏ không biết bò ra từ đâu, đang bám trên vết thương. Tham lam hút máu. Cách chương.